Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời nàng được tạo nên từ rất nhiều điều tốt đẹp, kẹo ngọt, hoa hồng, giọt sương ban mai và cả sốt sô cô la chảy trên đỉnh bánh kem. St. Lafitte tỉnh lại từ cơn mê man. Ánh nắng mờ ảo vừa vặn xuyên qua lớp rèm thấy một bóng người đang ngồi bên cửa sổ. Lười biếng chống cằm, đọc một cuốn sách. Còn cuộc đời ta được tạo nên từ những hạt bụi có thể thấy bất cứ đâu trong vũ trụ này. Là những linh hồn vô danh, là những hạt bụi vô thưởng vô phạt, là những mảnh vỡ hành tinh vụn nát tạo nên ta. Một ngày nào đó khi ta tan biến trong hố đen, cũng sẽ không ai chú ý, bởi vì đó vốn là nơi ta thuộc về. Biến mất trong bóng tối sâu thẳm, xoáy nước thăm thẳm, thanh niên nhẹ nhàng đọc xong, đôi mắt hồ ly xanh biếc nghiêng sang, mỉm cười nói, Thánh tử Điện Hạ, ngài đã đọc cuốn sách này chưa? Đây là tác phẩm khoa học viễn tưởng yêu thích nhất của ta khi còn nhỏ. St. Lafitte mơ hồ lắc đầu, chưa từng đọc. Móc lửng, thánh tử chịu khổ ký ánh đèn trong phòng mờ ảo, lò sưởi thực tế ảo cháy bập bùng. Nero khoác áo choàng ngồi trên ghế nhung thiên nga, ánh mắt u trầm, đang đọc lại phần có liên quan đến Diệp Tư Đình trong thánh tử chịu khổ ký. Hắn vừa trải qua một đợt phát tác mức độ nhẹ, được hệ thống giúp ổn định, nhưng dư vị sau cơn phát tác vẫn còn. Tóc mái của Nero vẫn ẩm ướt, hô hấp cũng không quá ổn định. Bạch Lang Kỵ quỳ một gối trước mặt hắn, cẩn thận cởi bỏ áo ngủ của hắn, sau đó dùng khăn lông ấm áp đã được hấp hơi lau đi những giọt mồ hôi lạnh lẽo trên làn da trắng như tuyết. Dân du cư hào, Nero đột nhiên thì thầm, cái gì? Bệ hạ. Bạch Lang Kỵ ngẩng đầu, tay hắn vẫn còn hơi run rẩy. Theo tần suất phát tác của bệnh điên ngày càng cao, Nero giờ đây dường như đã coi việc phát bệnh là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước. Sau khi cơn phát tác kết thúc, hắn lại tự mình tiếp tục công việc, nhưng kỵ sĩ hoàn toàn không thể bình tĩnh được như hắn. Mỗi khi thấy tiểu chủ nhân đau đớn khi phát tác, hắn đều cảm thấy như có một lớp da bị xé toạc ra từ trong tim. Người đã đọc Dân Du Cư Hào chưa? Nero hỏi, thần có nghe nói qua. Bệ hạ, là loạt tác phẩm của nam tước Sermon Winston thuộc đế quốc. Nếu thần nhớ không lầm, hẳn là có hơn 10 bộ tác phẩm khoa học viễn tưởng trường thiên. Nero gật đầu, đúng vậy, tổng cộng 12 tập truyện. Năm đó ta nghe ngóng được giải rác, hình như chỉ kịp nghe đến quyển thứ 6 hay thứ 7. Bạch Lang Kỵ vắt khăn lông, cố gắng hồi tưởng, nhân vật chính là công chúa Kiri và hạm trưởng vô danh sao? Nếu thần nhớ không lầm, khi ngài còn nhỏ, trên kệ sách trong tẩm cung của ngài hình như có. Ngài lúc ấy rất thích nghe chuyện trước khi ngủ, nhưng ngài luôn chỉ nhớ tình tiết, không khớp với tên sách, cho nên có khi thần thật sự không tìm ra được cuốn sách ngài muốn nghe là cuốn nào. Liền sẽ lén đi hỏi nhị điện hạ. Hắn nói đến một nửa, đột ngột ngừng lại. Nero gần như vội vàng thoát khỏi căn cứ cấp cứu. Hắn sẽ không cho phép mình bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Sau khi đối diện với Diệp Tư Đình vài giây, hắn liền nhàn nhạt nghiêng mặt, phân phó y quan canh giữ hắn thật kỹ trước khi thẩm phán quan đến, đảm bảo hắn sẽ không rời khỏi khoang trị liệu này. Dứt lời, hắn liền không quay đầu lại mà dẫn Bạch Lang Kỵ rời đi. Ban đầu, hoàng đế tóc bạc vẫn có thể duy trì bước chân vững vàng. Nhưng theo khoảng cách đến căn cứ trị liệu càng ngày càng xa, bước chân của hắn cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là lao thẳng vào thuyền xuyên qua của mình. Cửa khoang vừa đóng, Nero liền, rầm, một tiếng, đấm mạnh nắm tay vào vách khoang, nửa ngày không nói lời nào. Cơn điên chứng đã ấp ủ từ lâu, nhanh chóng lợi dụng thời cơ, công phá lý trí của Nero. Cách chương